Vô thượng sát thần, chương 2807, ngươi quá nhiều lời, góc truyện audio.com, dấu lớn, chỉ là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn mà thôi. Tiêu Phàm lời nói 10 phần bình tĩnh, lại tràn ngập không có thể so sánh mô phỏng bá đạo, giống như thiên lôi đồng dạng rung động ở mỗi người bên tai. Đem tu la tộc một mẻ hốt gọn, nếu là bọn họ bình thường nghe được câu nói này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Tương đương nhưng mà hiện tại, bọn họ lại không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, nhất là những cái kia đại đế cường giả, bọn họ chỉ cảm giác tự thân cảnh giới không ngừng rơi xuống, dĩ nhiên từ đại đế cảnh rơi vào thần vương cảnh đỉnh phong. Làm sao sẽ ta cảnh giới bị áp chế? Ta cũng vậy, hơn nữa ta pháp tắc chi lực chỉ có thể thi triển sát lục pháp tắc, mặt khác pháp tắc chi lực đều không thể sử dụng. Không có khả năng, hắn Tiêu Phàm làm sao có thể có lớn như vậy năng lực? Tu la tộc trong mắt mọi người tràn đầy kinh hoàng, dù là những cái kia trưởng lão, giờ phút này cũng nội tâm run rẩy lên. Nếu như là đại đế cảnh, bọn họ không cần phải đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, tùy tiện một người, đều có thể nghiền sát Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, bọn họ đều bị áp chế ở thần vương cảnh tu vi, lấy Tiêu Phàm thực lực, bọn họ những người này thật đúng là khả năng không phải đối thủ. Coi như có thể giết Tiêu Phàm, bọn họ khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nơi này là chỗ nào? Lúc này, đám người lấy lại tinh thần, kinh ngạc đánh giá bốn phía. Bọn họ phát hiện, bản thân vị trí không gian cũng đã phát sinh biến hóa, không còn là huyết nhai bên bờ, mà là một không gian khác. Chúng ta tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm làm vào một không gian khác. Nghĩ tới cái này, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, tiểu tử này thật chỉ là thần vương cảnh sao. Những người này bên trong, chỉ có đại trưởng lão coi như bình tĩnh, cũng không có kinh khủng, hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía, thân thể chính đang hơi hơi run rẩy. Nơi này là, đại trưởng lão nói nhỏ, ngữ khí có chút run rẩy, hắn tựa như nhận ra mảnh này không gian một dạng. Tiêu Phàm, thả chúng ta ly khai, nếu không ta tu la tộc muốn ngươi chết không yên lành. Tứ trưởng lão mặt âm trầm, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói. Liền bằng ngươi sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nơi này thế nhưng là bách sát tháp biến thành sát lục luyện ngục, Tiêu Phàm chiếm được táng lưu lại truyền thừa, đồng thời cũng luyện hóa mảnh này sát lục luyện ngục. Ở chỗ này, Tiêu Phàm chính là chúa tể, đừng nói là đại đế cảnh, liền là siêu việt đại đế cảnh, cũng chưa hẳn có thể làm cho Tiêu Phàm chết không yên lành. Tương đương nguyên bản lần trước đối mặt hướng vạn đạo thời điểm, Tiêu Phàm liền chuẩn bị triệu hồi ra sát lục luyện ngục, chỉ là Hùng Lân nhường hắn tận lực không muốn bại lộ tu la tộc thân phận mà thôi. Nên Tiêu Phàm vẫn không có sử dụng sát lục luyện ngục đối phó hướng vạn đạo, lúc này mới có về sau Tử Vũ Thần Vương cùng Lãng Thiên cứu chàng. Tương đương bất quá hiện tại Tiêu Phàm là tu la tộc thân phận cũng đã bại lộ, tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì cả. Cho dù áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong lại như thế nào, ta tu la tộc hơn 1000 người, vẫn như cũ có thể diệt ngươi. Tứ trưởng lão cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giết, đồng thời tứ trưởng lão một tiếng quát to tu la. Góc truyện audio.com, tộc mặt khác tu sĩ cũng đồng thời xông tới. Liền ngươi nói nhiều, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, này tứ trưởng lão làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như ở ngoại giới, hắn muốn đánh bại tứ trưởng lão, lại là cơ hội xa vời, nhưng nơi này thế nhưng là sát lục luyện ngục tu la tổ giới một bộ phận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thân thể cũng động, một cỗ cường hoành bá tuyệt sát khí nở rộ mà ra, chân đạp huyền diệu bộ pháp nháy mắt xuất hiện ở tứ trưởng lão trước người. Đồng thời, hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, quanh thân hiện lên nhàn nhạt kim quang, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần. Oanh, hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, một lần này Tiêu Phàm cũng không có thi triển pháp tắc chi lực, vẻn vẹn dựa vào nhục thân mà thôi. Tương đương nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người toàn bộ đều trợn to hai mắt, chỉ thấy tứ trưởng lão cánh tay bỗng nổ tung lên, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo một dạng bắn nhanh ra. Mặt khác chuẩn bị động thủ tu la tộc tu sĩ nhìn thấy toàn bộ đều ngừng thân hình, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Giết Tiêu Phàm, quân không gặp tứ trưởng lão đều bị hắn một quyền đánh bay sao? Bọn họ những cái này thần vương cảnh cố nhiên không có bị áp chế tu vi, nhưng nhục thân cường độ khẳng định không bằng tứ trưởng lão a, bọn họ lại như thế nào là Tiêu Phàm đối thủ đây? Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm thân hình bỗng biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện đã là ở tứ trưởng lão trước người. Tương đương lần này, Tiêu Phàm không có tiếp tục công kích, chỉ là một cái tay gắt gao bấm tứ trưởng lão cổ, giống như dẫn theo một con gà tử một dạng. tứ trưởng lão phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn đường đường đại đế cảnh trung kỳ cường giả, lại bị một cái thần vương cảnh lấy tay dẫn theo, cái này đối hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Thả tứ trưởng lão, Tiêu Phàm, ngươi nghĩ cùng ta Tu La tộc là địch sao? Thả tứ trưởng lão, chúng ta để ngươi ly khai. Một đám Tu La tộc tu sĩ tức khắc bắt đầu la ầm lên, cuồn cuộn sát khí bốc lên. Tiêu Phàm trợn mắt quét ngang, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Các ngươi hiện tại có cùng ta bàn điều kiện tư cách sao? Dành con, bản trưởng lão cùng ngươi không chết không thôi, có bản sự, ngươi giết ta. Tứ trưởng lão giữ tợn khuôn mặt nhìn qua 10 phần tả. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Giết tứ trưởng lão, Tiêu Phàm không phải là không có nghĩ tới, nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Tu La tộc vạch mặt, dù sao, hắn mục đích thế nhưng là đem Tu La tộc biến thành của mình. Chỉ là hắn không nghĩ đến, bản thân liền nhanh như vậy đi tới huyết u cổ vực, hơn nữa vừa lúc đụng phải Tu La tộc thịnh sự. Tương đương bất quá nếu đã tới, Tiêu Phàm cũng liền chỉ có thể đem bản thân kế hoạch trước giờ một điểm. Ha ha, ngươi không dám, ngươi nếu giết bản trưởng lão thái cổ thần giới, chân trời góc biển, sẽ không còn ngươi đất đặt chân. Tứ trưởng lão ngông cuồng cười lớn, nơi này thế nhưng là Tu La tộc, hắn 10 phần tự tin, Tiêu Phàm không dám đối bản thân hạ sát thủ. Này tứ trưởng lão tìm chết sao, Tiêu Phàm thế nhưng là không sợ trời không sợ đất người a. Thần vô tâm nội tâm cười lạnh nói, hắn không phải tứ trưởng lão mạch này, tự nhiên không quan tâm tứ trưởng lão sinh tử. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay dùng sức vặn một cái. Góc truyện audio.com, dừng tay, lúc này, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, muốn gọi lại Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn quá không hiểu rõ Tiêu Phàm dĩ nhiên lựa chọn xuất thủ, vậy dĩ nhiên không có giữ lại. Ầm một tiếng nổ vang, tứ trưởng lão đầu bỗng nhiên nổ tung, nhục thân trực tiếp hóa thành xương máu, chỉ có linh hồn đào thoát đi ra. Tiểu tử, ngươi dám? Tứ trưởng lão linh hồn trong mắt tràn đầy kinh khủng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên thật dám giết bản thân. Đây quả thực liền là phong tử tên điên, chẳng lẽ hắn không sợ bản thân Tu La tộc bất tận trả thù sao? Ngươi quá nhiều lời, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay một hồi, một đạo lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng tứ trưởng lão linh hồn. Tứ trưởng lão con ngươi kịch liệt co rụt lại, hắn đến chết đều không nghĩ đến tiểu tử này dĩ nhiên thật dám giết bản thân, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. 3. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, một mai huyết sắc mệnh thạch rơi vào trong tay tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Giờ phút này, toàn trường một phiến tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cách chương.